Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2168. Chương 2168. Như thế nào yên tâm? M Quốc lần này nhằm vào linh giới liên minh hành động. Thực sớm tại linh giới mở phục trước liền làm chi tiết kế hoạch. Châu Âu khu là trừ Bắc Mỹ khu bên ngoài. Kế hoạch hành động bên trong trọng yếu nhất, lớn thứ hai khu. Cũng là Bắc Mỹ khu vô cùng tin cậy hợp tác đồng bọn. M Quốc một mực kế hoạch đợi đến Bắc Mỹ khu mở ra khu chiến thông đạo về sau. Châu Âu khu có thể đuổi theo tiến độ, theo Bắc Mỹ khu cùng một chỗ xông vào Hoa Hạ khu địa đồ. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, tập hợp hai cái đại khu thực lực, nhanh chóng chiếm trước Hoa Hạ khu đường ven biển, một đường đem Hoa Hạ khu nhanh chóng chiếm lĩnh. Thế nhưng là chờ tới bây giờ, Bắc Mỹ khu ngày mai liền đem kết thúc chiến đấu, mà châu Âu khu vẫn còn tại vây quanh Hòa Bình Thành tiến hành dây dưa. Chiến tranh tiến độ rơi vào mấy cái minh hữu đại khu thứ hai đếm ngược vì. Cứ như vậy, M Quốc trước kia kế hoạch liền bị châu Âu khu ảnh hưởng. Chỉ có thể trước một cái đại khu tiến vào Hoa Hạ, lại đợi Đông Á khu trợ giúp. Trong lúc này cách nhau thời gian, để Bắc Mỹ khu được không động được không tạm thời trì hoãn đi xuống. Cho nên M Quốc quân đội đối châu Âu khu hành động vô cùng bất mãn. Lần này càng là trực tiếp tiến hành chất vấn. Jessica nữ sĩ, lần này cũng không phải là chúng ta trách nhiệm, mà là bởi vì các ngươi tại Hoa Hạ khu bố trí ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến chúng ta châu Âu khu tiền tài đứt gãy. Đại lượng vốn là chuẩn bị cho chúng ta tiền tài toàn bộ kết thúc không nói, còn đem chúng ta trên tay một bộ phận tiền tài cưỡng ép rút về. Cái này mới dẫn đến chúng ta trận doanh chiến bất lợi. Toàn bộ tình huống chúng ta sớm đã nói rõ. Tên kia châu Âu nam tử không vui nói ra, chính là bởi vì Hắc Kim tổ chức đối Hoa Hạ khu hành động bại lộ, dẫn đến Hắc Kim tổ chức một số tiền tài không may xuất hiện. Châu Âu khu đại lượng đầu tư không có đúng chỗ, hơn nữa còn bị Hắc Kim tổ dệt rút đi một bộ phận. Cái này mới ngoài ý muốn nổi lên phát sinh, Lý Minh cũng không biết là bởi vì hắn cử động mới có thể để châu Âu khu xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Nếu như biết rõ lời nói, hắn khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Hiện tại chúng ta cũng không phải là truy cứu trách nhiệm. Hy vọng châu Âu khu có thể mau chóng kết thúc khu chiến, sớm một chút thêm vào chúng ta hàng động. Tiếng Đức đặc biệt nói ra, mời các ngươi yên tâm. Chúng ta bây giờ tuy nhiên bị ngăn cản tại Hòa Bình Thành bên ngoài, nhưng là đối thủ sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần công chiếm Hòa Bình Thành bên ngoài sơn mạch cửa vào, bọn họ ngay tại cũng không có cách nào ngăn cản chúng ta quy mô công kích. Cầm xuống đối phương hoàng thành chỉ là vấn đề thời gian. Mời lại cho chúng ta 5 ngày thời gian. Châu Âu nam tử nói ra. 5 ngày thời gian. Được. Thì lại cho các ngươi 5 ngày. Tiếng Đức đặc biệt nhíu mày nói ra. Châu Âu khu đã cho ra kỳ hạn chót. Sau 5 ngày các ngươi nếu là y nguyên không có cách nào thêm vào khu run run tràng. Như vậy lần này lợi ích phân phối, các ngươi chỉ có thể xếp tới sau cùng một vị. Jessica cười lạnh nói. Cái gì? Sau cùng một vị? Ngươi cái này là đối ta nhóm làm nhục. Châu Âu nam tử tức giận nói ra. Làm nhục? Các ngươi châu Âu khu tiền tài đầu nhập là trừ chúng ta Bắc Mỹ khu bên ngoài nhiều nhất một cái. Hiện nay Đông Á khu đã vượt qua các ngươi tiến độ. Liền Valencia khu cũng đem xếp tại các ngươi phía trước. Các ngươi còn có tư cách nói lợi ích phân phối? Jessica khinh thường nói ra. Đúng vậy à, chúng ta Valencia khu còn muốn 4 ngày liền có thể kết thúc trận doanh chiến. Một cái bao lấy khăn, chùm đầu A Tam người chơi, tranh thủ thời gian hưng phấn đứng dậy nói ra. Lần này, châu Âu nam tử không phản bác được, đành phải hậm hực ngồi xuống. Valencia khu lần này biểu hiện rất không tệ. hy vọng sau 4 ngày, tại Hoa Hạ khu trên chiến trường có thể nhìn thấy các ngươi. Jessica mỉm cười nói, thế nhưng là nàng lại cũng không rõ ràng. Valencia khu Atam cho tới nay đều là như vậy đức hạnh. Trong miệng hô hào 4 ngày kết thúc trận doanh chiến, thực liền chính bọn hắn cũng không có nắm chắc. Bọn họ tại Valencia khu thực lực xác thực rất cường đại, nhưng đối thủ của bọn họ cũng vô cùng cường ngạnh. Người chơi nhân số không kịp Atam người chơi 1/3, thế nhưng là chiến đấu lực lại hết sức kinh người. Bởi vì những thứ này ba sát các người chơi được đến Hoa Hạ quân phương bí mật đại lượng tiền tài đầu nhập, cả nước nhân khẩu 60% trở lên đều bị Hoa Hạ quân phương giúp đỡ buồng điều khiển thiết bị, đang lấy toàn quốc chi lực đối kháng Atam nhóm xưng bá. Đáng tiếc là Atam nhóm nhất quán tự đại, thấy không rõ tình thế, không chỉ có lừa gạt mình ý nghĩ, lần này ngay cả Minh Hữu đều bị bọn họ lừa gạt đến. Như vậy kế hoạch cứ như vậy định xuống tới. Ngày mai chúng ta Bắc Mỹ khu chính thức kết thúc trận doanh chiến, mở ra Hoa Hạ khu thông đạo. Đến thời điểm trước phái ra một nửa thực lực tiến vào Hoa Hạ khu thông đạo, chiếm cứ các nơi có lợi địa hình, một nửa khác thực lực lưu thủ vốn khu, để phòng Hoa Hạ khu trong bóng tối đánh lén. Sau đó chờ đợi các vị minh hữu đến, chỉ cần chúng ta tề tụ hai cái đại khu lực lượng, liền có thể chính thức cùng Hoa Hạ khu khai chiến. Tề tụ ba cái minh hữu thực lực, chúng ta liền có thể cường công Hoa Hạ khu đường ven biển. Tiếng Đức đặc biệt tranh thủ thời gian bố trí kế hoạch. Bọn họ đem các đại khu tham chiến thời gian kỹ càng hình thành một cái nhật trình bề ngoài, đều tại hưng phấn thảo luận như thế nào công chiếm Hoa Hạ đại khu. Một đêm thời gian vội vàng đi qua, Bắc Mỹ khu còn tại triệu mở đại hội bên trong. Lý Minh đã theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thực theo sáng sớm 6 giờ ngủ đến bây giờ, tổng cộng cũng chỉ có 2 đến 3 giờ thời gian, nhưng hắn trên thân sự tình quá nhiều, không thể không nắm chặt rời giường, tiếp tục chưa hoàn thành làm. Rửa mặt hoàn tất, vội vàng đi ra khỏi cửa phòng, tiến vào phòng họp bên cạnh. Lý Minh lúc này mới lấy điện thoại di động ra. Căn cứ Long Tổ cảnh cáo, Lý Minh không dám ở khác địa phương sử dụng điện thoại di động. Tiến vào phòng họp về sau, lúc này mới mở ra điện thoại di động giao diện. Điều thứ nhất chưa xem xét tin tức, chính là Phó Tử Yên phát tới. Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Minh ca, tha thứ ta đi không từ giã, ta chỉ là muốn về nhà an tĩnh một chút mà thôi. Đồng thời ta không ở bên người ngươi, ngươi cũng có thể không bị ảnh hưởng tiến hành lựa chọn. Ngươi biết ta ý nghĩ, không dùng nói với ta thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, không bị ảnh hưởng lựa chọn. Lý Minh nhướng mày, hắn đương nhiên biết rõ Yên Nhi tâm tư. Cái này cái tin nhắn ngắn phát đến lúc là hơn 7 giờ. Có thể thấy được Yên Nhi cũng là một đêm chưa ngủ. Nhưng là bất kể như thế nào, có thể thu đến Yên Nhi tin tức, Lý Minh trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Đầu thứ hai tin nhắn đến từ Avril Lavigne. Nội dung rất đơn giản. Mỹ nữ biểu thị nàng đã biết Yên Nhi hạ lạc, cũng đuổi tới trang viên tạm thời ở một thời gian ngắn. Để Lý Minh không cần lo lắng Phó Tử Yên, nàng hội một mực bồi ở nơi đó, Lý Minh càng thêm yên tâm một số. Thế nhưng là nhìn đến đầu thứ ba tin tức lúc, một trái tim nhất thời co vào lên. Tiểu Minh, ta đã theo máy bay tư nhân trước phía Nam Mỹ A Quốc. Lần này ta sẽ giúp ngươi giải quyết tất cả mọi chuyện. Ngươi cứ việc yên tâm chỉ huy khu chiến. Cái tin này là Phó Minh Hiên phát tới. Thời gian càng sớm, khi đó Lý Minh vừa tốt là lui ra trò chơi nghỉ ngơi thời điểm. Đoán chừng hiện tại Phó Minh Hiên máy bay đã bay rất xa. Hỏng bét, Minh Hiên đại ca vậy mà nói đi thì đi, còn để hắn cứ việc yên tâm. Cái này khiến hắn như thế nào yên tâm? Lý Minh nhất thời khẩn trương không thôi. Không biết Phó Minh Hiên chạy đi gặp Kinh Lan về sau sẽ xuất hiện như thế nào cục diện. Lý Minh rất rõ ràng Kinh Lan tính cách. Nếu như Phó Minh Hiên ngôn từ hơi chút kịch liệt hoặc là không lễ phép lời nói, Kinh Lan khẳng định sẽ có quá khích phản ứng, sự tình chỉ sẽ biến phiền toái hơn. Nhưng là bây giờ hắn đã không cách nào ngăn cản, mà lại cũng minh bạch Phó Minh Hiên một khi ra mặt, trước đó cũng sẽ ở A Quốc bên kia có chuẩn bị. Coi như mình thông báo Kinh Lan cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Cái này nên làm cái gì? Lý Minh triệt để hoảng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.